Trần Phong chỉ đang thăm dò, mà Vương Lạc Binh cũng đang thăm dò. Cả hai vẫn đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sức mạnh của hai người đã đạt đến đỉnh cao hóa kình, cho nên không có khả năng trực tiếp chèn ép bằng vũ lực lắm. Vì vậy có thể đánh thắng vào sơ hở hoặc là nhược điểm bằng một cú cực kỳ không quan trọng. Mà việc này cũng có thể đặt nền móng cho việc giành chiến thắng. Lúc này, Trần Phong lại tung một cú đá đánh thẳng vào mặt của Vương Lạc Binh. Vương Lạc Binh cũng nhanh chóng giơ tay chặn lại. Một chiêu vừa tung ra, Vương Lạc Binh bóp cổ chân của anh, một tay khác thế mà định móc tim anh. Đây đã là đòn sát thủ rồi. Trần Phong trực tiếp bật lên không trung nhờ sức mạnh của Vương Lạc Binh, khiến cho đòn sát thủ của ông ta đánh hụt. Nhưng chiêu thức của đối phương hung ác, đây là quá rõ ràng suy nghĩ muốn giết anh rồi. Trần Phong đương nhiên cũng không thể còn giữ lại sức nữa. Anh nâng cao tốc độ của mình lên 10%, chỉ có thể trong lúc hai người ra tay, tốc độ đánh đã không thể nhìn rõ bằng mắt người nữa rồi. Thành Cầu ở bên cạnh hơi cau mày, ông ta đương nhiên nhìn ra được trận tỉ thí ở trong sân đã chệch phương hướng ban đầu. Quả nhiên là có thực lực, ông đây đã lâu rồi chưa đánh một trận nào đã đời thế này. Vương Lạc Binh lùi lại hai bước, bộ râu dài được tết lại, vung lên. Trần Phong phải nín thở một lúc cho nên không đuổi kịp. Chiêu thức mới được mấy phút đều đánh trong một hơi, mà đôi bên vẫn chưa tung ra được thực lực chân chính của mình, đều đang thăm dò. Nhưng cho dù như vậy, nhưng vô cùng nguy hiểm, không thể khinh thường. Lại đi! Sau đó thở ra một hơi, Vương Lạc Binh hét to lại xông tới. Khác với bàn nãy, hai người đều định tung ra khả năng thực sự rồi. Cú đấm nhắm chuồn vào trán trông cứ như là sức nặng ngàn cân vậy. Đây là sức mạnh của giai đoạn hóa kình. Nhưng hóa kình cũng đã không còn chú trọng tiếp chiêu, mà là chú trọng hóa kia. Không ai có thể chịu đựng được cú đấm đó đánh vào cơ thể. Cho nên thay đổi phương hướng phát ra sức mạnh nhờ vào việc lẩn tránh, mượn lực trả lực. Với trình độ này, giai đoạn đỉnh cao càng điêu luyện hơn những giai đoạn khác. Cho nên Trần Phong cũng dễ dàng tránh được. Có thể thấy bóng dáng của tông sư trong thân pháp của anh cũng nhờ vào lĩnh hội anh thấy được ở trong cuốn chân dài kia. Cho nên đối mặt với Vương Lạc Binh, cho dù là chiêu thức vung quyền của đối phương có mạnh mẽ, dữ dội cỡ nào, anh cũng có thể tránh được dễ dàng. Lần tiếp xúc này, hai người giao đấu khoảng 100 chiêu nữa, mà sau khi giao thủ chân chính, một vài chênh lệch đã hiện rõ. Ít nhất thực lực hiện tại của Vương Lạc Binh không thể thật sự phá vỡ sự phòng thủ của Trần Phong. Mà đến khi Trần Phong đổi thủ thành công, ông ta cũng sẽ không phải chịu kiểu áp lực này. Nhưng lúc Trần Phong cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, chiêu thức của Vương Lạc Binh đột nhiên trở nên nham hiểm, không ngờ lại đánh mất hoàn toàn phong cách mạnh mẽ ban nãy. Sự thay đổi đột ngột khiến cho Trần Phong kinh ngạc, việc này hơi bất thường, dù sao thói quen tập võ của một người không thể dễ dàng thay đổi vậy. Cho nên chỉ có kinh ngạc trong thoáng chốc mà Vương Lạc Binh đã xé rách vải áo ở cánh tay anh, đồng thời xé rách ra để lộ miệng vết thương sâu hoắm. Miệng vết thương không lớn, với họ thì đây chỉ là một vết thương nhỏ, Trần Phong cũng không để bụng, đang định dùng phương pháp tấn công nhanh để đối phó với chiêu thức thiên về hung ác nham hiểm này. Nhưng đột nhiên không biết tại sao, vết thương ở trên cánh tay vô cùng đau đớn đã vượt qua cơn đau đáng lẽ sẽ chuyển tới từ miệng vết thương. Lúc này anh mới nhận ra điều bất thường. Ông dùng thuốc độc sao? Trần Phong lạnh lùng hỏi Vương Lạc Binh. Anh bạn nhỏ, cậu đừng có ngậm máu phun người. Nếu là việc không có chứng cứ thì cậu đang vu khống đó. Ông ta đương nhiên không thể thừa nhận. Nhưng Trần Phong rất quen thuộc với cơ thể của mình. Nếu không phải dùng thuốc độc thì chắc chắn anh sẽ không đau đớn dữ dội thế này. Kiểu đau đớn này là hàng nghìn con kiến đang gặm cắn. Mỗi một sợi dây thần kinh cơ bắp đều đang chịu dày vò. Trần Phong phải ngay lập tức phản ứng lại. Không thể cứ chờ đợi anh chỉ có là nhận thua. Nhưng Vương Lạc Binh lại không lơ là cảnh giác vì Trần Phong bị dính đòn. Ông ta rất hiểu đạo lý dậu đổ bình leo. Ngay sau đó đã xông tới. Trần Phong buộc phải nhanh chóng phòng thủ, tay trái về cơ bản đã không thể sử dụng, hơn nữa chất độc còn có nguy cơ chạy thẳng vào tim. Tình hình thực sự thay đổi quá đột ngột, anh chỉ có thể cố gắng hết sức dùng cả tay lẫn chân. liên tục né tránh, ngăn chặn đòn sát thủ Vương Lạc Binh tung ra. Dù đã cực kỳ khó khăn, nhưng Trần Phong vẫn nhân cơ hội xé một đoạn vải ở trên người Bằng Biệt. Nếu anh muốn giành chiến thắng ở trong cuộc tỉ thí này, vậy thì anh sẽ không thể để cho chất độc tiếp tục lan ra nữa. Chiêu thức của đối phương càng ngày càng nham hiểm, ác độc, trông Trần Phong có vẻ hơi không đỡ được rồi. May mà khi anh liên tục điều chỉnh miếng vải ở trong miệng anh, cuối cùng đã buộc chặt về phía cánh tay, làm chậm tốc độ chạy vào tim của chất độc. Nhưng dù vậy, anh cũng không có quá nhiều thời gian. Anh phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong màn tấn công dữ dội này, Trần Phong thế nào có thể kiểm soát miệng vết thương? Mặt của Vương Lạc Binh xám xịt, ông ta cứ tưởng tiếp tục kéo dài, đợi Trần Phong mất mạng là được, quyết định đẩy nhanh tiến độ tỉ thí. Tay thì dùng mạnh cổ quyền, chân thì đá liên hoàn. Bách thú quyền pháp mà ông ta tu luyện đa phần là bắt chước dã thú, mà các loài thú nhiều đếm không xuể, cho nên chiêu thức của ông ta cũng biến hóa đa dạng, không hề theo quy luật bình thường. Ấn tượng của mọi người với ông ta đa phần chỉ là công phu quyền cước, kiểu sư tử, hổ mà ông ta tung ra, mạnh mẽ và dữ dội, có cảm giác tung đòn không chết không thôi. Nhưng kiểu xà hành quyền mà ông ta đánh lén Trần Phong cũng là một loại bách thú, chỉ có điều ông ta chưa bao giờ thể hiện cho người ta thấy thôi. Tình hình lúc này trông Trần Phong đã có vẻ yếu thế. Thạch Pha Quân dưới sân mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhanh nhìn ra được có lẽ có vấn đề rồi. Ông ta nghĩ bụng trong tình huống khẩn cấp, ông ta nhất định sẽ xông lên, bảo vệ tính mạng của Trần Phong. Nhưng từ lúc bắt đầu, hai người đứng phía sau ông ta đã nhìn chằm chằm ông ta. Bọn họ đã bày mưu trước, hôm nay muốn dồn Trần Phong vào chỗ chết. Trần Phong ở trên sân sốt ruột, Thạch Phá Quân dưới sân cũng sốt ruột. Nhưng hai người có vẻ như hơi bất lực. Hai người trên sân lại lần nữa đều đã bị ép lùi lại. Giờ Trần Phong đã không cảm nhận được sự tồn tại của tay trái. Xem ra chất độc đã nuốt chừng cánh tay trái. Anh nhìn Vương Lạc Binh. Trong lúc điều chỉnh hơi thở, anh vẫn hạ quyết tâm. Đây là ông ép tôi đó, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Vì một câu nói đột ngột của Trần Phong làm cho mơ hồ, Vương Lạc Binh thậm chí cảm thấy Trần Phong có phải đã bị trúng độc vào tận não không? Đến lúc này rồi thế mà anh vẫn nói ra những lời như vậy. Ông ta cười khinh thường nói, tôi lại muốn xem thử cậu còn có đòn sát thủ gì đó. Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất. Có thể đối mặt với cái chết mới là điều đáng sợ nhất. Vương Lạc Binh định cho Trần Phong nếm cái đòn cuối cùng để kết thúc trận tỉ thí lần này. Nhưng đột nhiên lại thấy mắt Trần Phong trở nên đỏ ngầu, gương mặt vốn trong trẻo, sạch sẽ cũng sung huyết đỏ như sắp nhỏ máu. Lòng của ông ta giật thót, sâu ở trong lòng cũng có tiếng thiết kinh ngạc. Sao có thể chứ? Sao cậu ta có thể biết kiểu tà công này? Cơ thể xông lên được nửa đường thì đột ngột dừng lại. Nhìn khí thế Trần Phong tăng vọt, ông ta lấy hơi không dám tiến lên nữa. Sao, chẳng phải ông muốn giết tôi sao? Trần Phong gằn giọng nói, cơ thể cũng đi từng bước một về phía Vương Lạc Binh. Anh vận chuyển công pháp, khiến cho nội tức kích thích kinh mạch, thực lực bỗng chốc tăng lên. Thậm chí có thể quên đi đau đớn, nhưng di chứng cũng sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này anh phải bất chấp thôi. Tới đi, tới giết tôi đi. Giọng của Trần Phong không ngừng kích thích Vương Lạc Binh. Vương Lạc Binh lùi lại hai bước, nuốt nước miếng. Ông ta không thể lùi lại nữa, cứ tiếp tục lùi lại thế này. Ông ta sẽ chẳng còn một chút hy vọng nào hết. Dù Trần Phong ở trạng thái này, ông ta cũng phải dốc hết sức liều một phen. Có lẽ ông ta đã quên việc mình đi lằn danh của sự sống và cái chết. Kiểu này lúc nào rồi? Nhưng lúc này ông ta nhất định phải nhớ lại, tăng tốc hơn nữa, chỗ đó chính là tim của Trần Phong. Suy nghĩ của ông ta chính là một chiêu xuyên qua, chỉ cần đủ nhanh, ông ta có thể đối phó Trần Phong hiện tại chỉ còn là một ngón tay. Nhưng có lẽ nằm mơ ông ta cũng không ngờ được cú đấm đó bị Trần Phong dễ dàng bóp ở trong tay. Tôi đã nói ông sẽ hối hận, tôi sẽ khiến cho ông cảm nhận được cảm giác đau đớn, tôi sẽ khiến cho ông không chết nhanh như vậy, khiến cho ông nhớ kỹ nỗi đau này. Rồi mới từ từ chết đi. Lời nói thầm như ma quỷ, lời Trần Phong nói trở nên vô cùng đáng sợ. Răng rắc, âm thanh xương nứt vỡ không ngừng vang lên. Cả cánh tay đã bị cong vẹo như một chiếc khăn đã bị vắt kiệt. Đáng sợ vậy đó. Dù là cao thủ đỉnh cao của hóa kình, cơ thể chỉ là người thường, sẽ đau, sẽ bị thương, cũng sẽ chết đi. Cậu tu luyện tà công, cậu mới không được chết yên ổn. Vương Lạc Vinh đã đau đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc Trần Phong đang định đánh vào một cánh tay khác nhưng đối phương đã làm, thì một thanh kiếm bay từ chân trời tới. Vù, Trần Phong lùi ra sau, cũng buông Vương Lạc Vinh ở trong tay ra. Nhưng tay ông ta đã tàn phế rồi, không thể có uy hiếp gì với Trần Phong nữa. Nhưng thanh kiếm bay này là sao? Trần Phong nhìn Thanh Khâu đứng ở một bên, hai người cách rất xa nhau. Trần Phong vẫn nhìn thấy gương mặt bình tĩnh như thường ngày của Thanh Khâu. Ông định làm gì? Dù đã bị Vương Lạc Binh hạ độc, Trần Phong cũng không phẫn nộ thế này, nhưng bây giờ có người khiến cho anh tức rồi. Ông cũng muốn thách thức tôi sao? Kiếm bay găm vào xà nhà đối diện Thanh Khâu, còn Thanh Khâu cũng bị từ từ đi tới. Đến khi ông ta lại gần, Trần Phong lại hỏi, động thủ. Nhưng Thanh Khâu lại lắc đầu nói, đạo hữu, phải biết là khoan dung, tha thứ cho người khác, giết chóc không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng vừa nói lời này, Trần Phong đã chửi ầm lên, mẹ kiếp. Trong lúc đang nói chuyện thì nắm đấm ở trong tay đã đánh qua. Anh ghét nhất là kiểu chẳng biết gì nhưng vẫn còn muốn người khác hiền lành. Nếu thật sự hiền lành thì tại sao lúc bắt đầu không lên nói đi, lại phải đợi đến tận lúc này. Trong tay của Thanh Khâu không có kiếm nhưng võ công không hề yếu. Cho dù Trần Phong bây giờ đang bạo phát nhưng cũng không thể khiến chúng ta thua ngay lập tức. Hai người ra chiêu tiếp chiêu, trăm mấy mà đã đánh đến một trăm mấy chục chiêu. Chiêu thức của Thanh Khâu có cương có nhu, luôn có thể khéo léo hóa giải được sức mạnh của Trần Phong, có lúc còn có cảm giác như một trường đánh vào cây bông, nhưng sức mạnh bạo phát của Trần Phong vẫn mạnh hơn, cho nên một khi không còn cách rào cản, Thanh Khâu sẽ bị tổn hại. Có khả năng Thanh Khâu cũng sẽ biết hoàn cảnh của mình bây giờ, trong một trường giao đấu vừa nãy, ông ta đã bị tổn hại, bèn lập tức tạo ra khoảng cách với Trần Phong. Trần Phong đuổi sát theo, anh muốn ngăn cản Thanh Khâu. Bởi vì hướng mà Thanh Khâu rời đi chính là nơi của thanh kiếm dài kia. Ông ta là người đeo kiếm, vậy thì sở trường của ông ta chắc chắn là dùng kiếm. Mặc dù xét về thực lực, Trần Phong cũng chưa chắc đã yếu hơn Thanh Khâu sau khi dùng kiếm, nhưng nếu đối phương đã không có kiếm, thì không có vẫn tốt hơn. Trần Phong không phải là người sẽ cho đối thủ cơ hội, nhưng không được như mong muốn. Thanh Khâu thân pháp phóng khoáng, cơ thể bay xa mười mấy dặm, hoàn toàn bỏ lại Trần Phong ở đằng sau. Kiếm ở trước mặt, ông ta dùng tay phải nhấc nhẹ lên, cầm chắc lấy chuôi kiếm, rút thanh kiếm ra, khí chất tiêu sái khó tả. Trần Phong đứng phía trước, giống như ma vương hạ thế, hai mắt đỏ âu, làn da toát ra khí nóng giống như là nước sôi vậy. Nếu như có hình tượng miêu tả lại hai người này, cảm giác giống như là đạo trưởng xuống núi chờ yêu diệt ma. Nhưng rốt cuộc là đạo cao một trượng hay là ma cao 10 thước thì phải đánh mới biết được. Thanh Khâu sau khi lấy được kiếm thì càng có cảm giác tiêu sái hơn. Nhưng trong mắt Trần Phong chẳng qua chỉ là một tên giả tạo. Anh nghiêng người tránh một kiếm rồi lập tức đánh một trường vào cổ tay của Thanh Khâu. Thanh Khâu cũng là phản ứng rất nhanh. Trường đó chỉ sượt qua nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Tôi vốn cho rằng ông là một người thanh bạch, còn muốn làm bạn với ông. Nhưng không ngờ cuối cùng cũng chỉ là một kẻ mua danh chuộc lợi. Trần Phong châm biếm nói. Đào hữu lẽ nào lại nghĩ về bần đạo như vậy? Nếu như trận đấu này có thể làm vơi bớt sự phẫn nộ trong lòng đạo hữu, bần đạo sẽ chiều. Đánh với ông chẳng qua là vì ông cản trở tôi. Nhưng giờ tôi lại có lý do khác rồi. Xin đào hữu chỉ giáo. Thanh Khâu vung một kiếm tới rồi nói. Nhìn ông chướng mắt mà thôi. Trần Phong đánh một trường vào cánh tay của Thanh Khâu. Nhưng thế cục lại rất căng thẳng. Mặc dù Thanh Khâu tay cầm kiếm, nhưng thực lực ở dưới tay Trần Phong vẫn không hề chiếm được ưu thế. Đánh qua đánh lại, tưởng rằng kết quả còn phải chờ lâu, thì Trần Phong đột nhiên đánh một trường vào cổ tay cầm kiếm của Thanh Khâu. Lực rất lớn, khiến Thanh Khâu đau đớn mà buông tay. Thanh kiếm đã bị quăng đi. Nhìn thanh kiếm bay lên chân cung, Trần Phong cười với Thanh Khâu, sau đó nhảy lên, phi thẳng lên chân cung mà nắm lấy thanh kiếm. Giờ đến lượt ông lĩnh giáo kiếm pháp của tôi rồi. Thanh kiếm bay lượn rong gió du cảnh liễu, uốn lượn theo ống tay áo. Trần Phong khâu khi múa vài đường kiếm ở trên không trung. Thanh Khâu không còn sức chống đỡ, liên tiếp bị ép lùi lại phía sau. Đến khi áp sát vào tường, Thanh Khâu đã không thể lùi lại thêm được nữa. Trần Phong đâm thẳng một kiếm vào vị trí cách má của Thanh Khâu một bàn tay. Ông cũng chỉ như vậy mà thôi. Thanh Khâu biết mình thua rồi, hơn nữa còn thua triệt để. Kiếm ở trong tay ông ta với trong tay của Trần Phong dường như đã là hai loại binh khí khác nhau. Ông ta đã tự nhận thấy kiếm pháp của mình đã điêu luyện lắm rồi, nhưng ở trong tay Trần Phong, thật sự chỉ như là cá bé ở trên cá lớn. Ông ta nhìn bóng lưng của Trần Phong, cánh tay bị thương đau đớn buông thõng, giống như là bị đứt ra vậy. Anh cứ thế mà tiến về phía Vương Lạc Binh, đang hôn mê nằm ở dưới đất. Xem ra Vương Lạc Binh hôm nay chạy không thoát rồi. Đám người gã mập đứng ở xa, từ đầu đến cuối vẫn không thể dám bước vào đạo trường. Bất luận là trận đấu giữa Trần Phong và Vương Lạc Binh, hay là trận đấu giữa Trần Phong và Thanh Câu, đỉnh cao hóa kình không phải là thứ bọn họ có thể dây vào được. Nhưng bây giờ lúc nhìn thấy Trần Phong đang chuẩn bị giết Vương Lạc Binh, mấy người gã mập càng không dám coi thường mạng sống của mình nữa. Cầu chủ Trần, ông cụ Vương cũng là nhất thời, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, xin cầu hãy bao dung độ lượng, tha mạng cho ông ấy. Gã mập vội vàng cầu xin, tay cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ, đó chính là thuốc giải độc mà Trần Phong trúng phải. Trần Phong cũng không khách sáo, lập tức lấy thuốc giải uống. Thuốc có công dụng rất nhanh, chỉ trong chốc lát cánh tay của anh có cảm giác. Các anh muốn tôi tha cho kẻ khốn nạn này sao? Sao tôi phải làm như vậy chứ? Ông ta giở trò trước, tôi chỉ là đòi lại công bằng thôi, bất luận thế nào tôi không thể đối lý. Biết là Trần Phong nói rất đúng, nhưng có ai muốn thừa nhận chứ? Gã mập vẫn ra sức cầu xin. Cậu chủ Trần, bọn tôi đồng ý bồi thường, chỉ cần cậu ra giá, bất luận là bao nhiêu tiền bọn tôi cũng sẽ trả, chỉ cần cậu tha mạng cho ông cụ Vương. Trần Phong nghĩ một lúc rồi cười. Đám người thế này mà lại muốn dùng tiền để đổi lấy mạng của một đỉnh cao hóa kình, đúng là trước giờ chưa từng có thể là đã xảy ra một chợ đen nào đó, nhưng Trần Phong chưa bao giờ nghe nói đến. Hay là các anh đưa ra giá, nếu tôi thấy hợp lý tôi sẽ tha mạng cho ông ta. Việc này... Gã mập có thể ý thức được rằng vấn đề bị đảo ngược này sẽ khiến cho hắn khó xử hơn vừa nãy. Bàn nãy cùng lắm là cái mạng của hắn, nhưng bây giờ còn liên quan đến mạng của Vương Lạc Binh. Sự khác biệt giữa hai người quá lớn. Gã mập do dự rất lâu vẫn không dám nói. Trần Phong mất kiên nhẫn bảo. Hay là thôi, cứ giết ông ta cho xong, các anh không cần phải suy tính lâu như vậy. Gã mập vừa nghe, tinh thần lập tức hoang mang. Đừng! Câu chủ Trần, bọn tôi ra giá. Bọn tôi nhất định ra giá, cậu đợi thêm một chút nữa, bọn tôi sẽ đưa cho cậu một cái giá hợp lý ngay. Trần Phong thật sự không vội, anh ta lại rất muốn xem tên này sốt cuộc sẽ đưa ra giá gì. Sau đó gã mập cùng với mấy tên bên cạnh thì thầm gì đó, một lúc sau mới quay ra nói với Trần Phong. Khách sạn Long Đằng và Hiên Viên Trang, ngoài ra còn có viên đá thần kỳ kia nữa. Trần Phong không ngờ bọn họ lại đưa ra cái giá lớn như vậy. So với tiền bạc, giá trị của hai bất động sản thế này không thể đo lường được. Càng không phải nói bọn họ còn định đưa cho Trần Phong cả viên đá thần kỳ đó. Trần Phong nghe vậy cũng không nỡ giết Vương Lạc Binh. Nhưng đáng tiếc, anh bây giờ không có hứng thú với tiền bạc. Anh chỉ muốn lập tức tống tên độc ác này xuống địa ngục. Tay trái đã khôi phục được sức mạnh. Anh vận một trường, định đánh vào đỉnh đầu của Vương Lạc Binh. Chỉ là cần trường này hạ xuống, Vương Lạc Binh sẽ không thể cứu được nữa. Thế nhưng cứ có người cản trở. Mà lần này lại là Thạch Phá Quân. Trần Phong vừa giơ tay lên nghe thấy Thạch Phá Quân hét. Cầu xin cậu Trần, xin nương tay. Trần Phong nhìn về phía ông ta với vẻ khó hiểu. Sao Thạch Phá Quân lại ngăn cản mình? So với Thanh Câu, thì anh vẫn bằng lòng nghe theo ý kiến của Thạch Phá Quân hơn. Hai người tiếp xúc lâu như vậy, anh cảm thấy Thạch Phá Quân không có lý do gì để hại anh. Tại sao? Trần Phong hỏi. Thạch Phá Quân gằn giọng nói. Tôi không phải là ngăn cản cậu Trần, chỉ có điều có một số suy nghĩ muốn nói với cậu. Nếu cậu cảm thấy không đáng, vậy thì lát nữa ra tay cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu cậu cảm thấy được, thì tôi cũng coi như là giúp cậu Trần giảm được một phiền phức. Người này vẫn biết cách nói chuyện vậy, Trần Phong cười mắng. Đừng có gây tò mò ở đây nữa, em còn không biết tính anh chắc, có gì thì nói mau, đừng có vòng vo nữa.